Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, khuấy lên thánh vực bão táp, có nghe nói không, khổng tộc khổng lệ cùng võ điện võ phiền nhật thành hôn. Chuyện này các ngươi đều có biết hay không? Một cái loại cỡ lớn trong tử quán, trong này phi thường náo nhiệt. Có giọng rất lớn tráng hán đột nhiên ồn ào đứng dậy. Bởi vì không ít người chú ý, người xung quanh cười nói, người nào không biết a, võ phiền nhật cũng là võ điện tiếng tăm rất lớn kỳ tài. Mà khổng lệ cũng là khổng tộc Minh Châu. Bọn họ kết hôn rất nhiều người đều biết. Có người nói các gia tộc lớn cũng không có thiếu thanh niên tuấn kiệt, đau lòng. Đáng tiếc đóa hoa này bị võ phiền nhật trích đi rồi, đúng đấy. Này khổng lệ cũng là thánh vực tiếng tăm không nhỏ quý nữ. Loại nữ nhân này chỉ có các đại đỉnh cấp thế lực nhân vật mới có tư cách cưới dưới. Này võ phiền quang cũng không yếu, chính là võ điện kỳ tài. Nhà mẹ đẻ càng là thần điện người. Ta rất lâu liền nghe nói qua danh hiệu của hắn, ha ha ha. Các ngươi không biết, khổng lệ bị người bắt đi, nói là có người cướp cô dâu. Tráng hán uống nhiều rồi, không đầu không đuôi hống cười một tiếng. Toàn bộ quán rượu trong nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Rất nhiều người chén rượu đều đùng đùng ném xuống đất. Có người hai chân ở như nhũn ra. Khổng tộc, thánh vực hàng đầu thế lực, trên căn bản không ai dám đi trêu chọc. Hơn nữa bọn họ trong tộc cùng thánh vực rất nhiều cổ xưa đạo thống thế lực đều có thông gia. Này càng không thể chọc. Thánh vực có câu nói, tình nguyện trêu chọc tam đại hoàng triều, cũng không thể trêu chọc khổng tộc. Mà võ phiền nhật, võ điện tuyệt thế kỳ tài, hắn nhà mẹ đẻ chính là thần điện người, thân phận có thể nói là cực kỳ khủng bố. Nhưng là vừa nãy hắn nói cái gì? Có người đem khổng lệ bắt đi, hơn nữa còn là ở cướp cô dâu. Sao có thể có chuyện đó? Dù cho là bộ tộc chí tôn trẻ tuổi đều không dám làm như thế. Đây chính là liên lụy đến ba thế lực lớn mặt mũi a. Trong tử quán tĩnh một hồi, đều là lắc lắc đầu. Cảm giác tráng hán này uống nhiều rồi. Ai biết không lâu lắm, rất nhiều người tiến vào đều đang bàn luận lúc này. Xem ra phi thường nóng nảy. Thánh vực rất nhiều thế lực người đều chiếm được tin tức này. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người ngốc tiết. Dĩ nhiên thật sự có người dám ở khổng tộc trên đầu cướp cô dâu. Chuyện này phi thường mới mẻ. Trong lúc nhất thời gây nên thánh vực náo động. Gan to bằng trời a, lại dám ở khổng tộc trên đầu cướp cô dâu. Hơn nữa còn thành công. Võ phiền nhật lại bị dẫn theo bị cắm sừng. Tục truyền nói thiếu niên này gọi Trương Lăng. Ngẫu nhiên từ địa vực điện địa khôn đồ trong tay cứu Trường Thanh tiên tử. Hắn rồi cùng Trường Thanh tiên tử cùng đi cùng khổng tộc. Các ngươi biết à, thiếu niên này dĩ nhiên bò lên trên khổng tộc thần sơn. Có người hút vào khí lạnh, gây nên rất lớn náo động. Người nào không biết khổng tộc ngọn thần sơn kia, cần tu hành người nghịch thiên mới có thể leo lên. Chẳng lẽ thực sự là một tôn cấp chí tôn nhân vật ra tay? Ha ha ha, các ngươi cũng không biết. Cái này Trương Lăng quá thú vị. Ngươi nói hắn đến cướp cô dâu cũng coi như. Còn ở khổng tộc đại náo, tuyên bố muốn kết hôn dưới không huyên cùng khổng tình. Thật giả, ngươi đừng dọa ta. Truyền thuyết thần điện thánh tử coi trọng không huyên a. Lá gan của hắn làm sao có khả năng lớn như vậy? Ha ha, các ngươi không biết, khổng tình đùi đẹp đều bị hắn mò, còn có không huyên tay ngọc đều bị hắn mò. Liền cái kia lạnh ngạo không gì sánh được khổng tộc tuyệt sắc Minh Châu, có người đều sợ vãi tè rồi. Không biết bao nhiêu năm khi người ở nổi giận hay bị này, nhưng là trong mộng của bọn họ tình nhân, nhưng là lại bị người cho mò. Chuyện này căn bản không ổ ở bao lâu, lấy tốc độ khủng khiếp truyền tới rất nhiều nơi, gây nên ngập trời ồ lên. Khổng tộc lại bị người lừa gạt đi rồi 3.000 cân thần nguyên. Cái này Trương Lăng quả thực ăn thần linh lá gan. Hắn đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể lấy ra âm dương đạo thạch. Hơn nữa hắn còn cướp đi Khổng Lệ. Tuy rằng chưa thành công, thế nhưng hắn trộm đi 3.000 cân thần nguyên A. Đây chính là một bút thiên đại con số. Các ngươi không biết chuyện này phát sinh không bao lâu, Khổng tộc tộc địa bị một tôn đại nhân vật đánh lén. Có người nói Khổng tộc chết rồi, vài cái đại nhân vật, rất nhiều thế lực người chiếm được tin tức này đều trợn mắt líu lưỡi. Chuyện này quả thật quá kính bạo, dĩ nhiên đem Khổng tộc quấy long trời lở đất. Đại tin tức, Khổng tộc thả ra nói treo giải thưởng đạo, cung cấp hắn tin tức người thưởng thần nguyên 500 cân. Bắt sống hắn thưởng thần nguyên 1.000 cân. Nếu là ai có thể giết chết hắn, thưởng thần nguyên 5.000 cân. 5.000 cân A, ta đều muốn đem chính ta bán. Có người chật lưỡi, bị con số này kinh sợ. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, ai nếu có thể đem hắn bắt sống hoặc là giết chết, Khổng tộc sẽ đem Khổng Tình gả cho hắn. Rất nhiều địa vực đều đang điên cuồng lan truyền tin tức này. Thánh vực thế hệ tuổi trẻ người đều điên rồi. Không biết bao nhiêu người gào thét đang tìm kiếm Trương Lăng tung tích. Vậy cũng là 5.000 cân thần nguyên cùng Khổng Tình đại mỹ nhân A. Rất đại tin tức, thần điện thánh tử xuất quan. Có người nói cầm sát kiếm đi ra, muốn đem Trương Lăng chém xuống. Tin tức một tầng so với một tầng kính bạo. Một cái Trương Lăng đem gần nhất bình tĩnh thánh vực khuấy lên lên một cơn bão táp to lớn. Không biết bao nhiêu thế lực đều đang chăm chú chuyện này. Trương Lăng, âm dương đạo thạch, cướp đi Khổng Lệ, một cái tóc tai bù xù, cả người đều là bùn đất vị người lắc đầu, tự lẩm bẩm. Huynh đệ ta cũng có một khối âm dương đạo thạch, tên của hắn mặt sau cũng có một cái lăng tự, nhưng là hắn bị võ điện các thế lực lớn người, độc nhãn long phi thường thương cảm, thở dài liên tục, hắn cảm giác nếu là đạo còn sống sót, có người nói hiện tại cũng có thể ở thánh vực xông ra rất lớn danh tiếng, 3.000 cân thần nguyên, còn có Khổng Tình đại mỹ nhân. Nhìn có thể hay không đưa cái này Trương Lăng tìm tới. Trên người hắn nhưng là có một khối âm dương đạo thạch. Chúng ta nếu có thể được, vậy coi như phát đạt, cũng sẽ tráng tay ta âm dương học viện A. Một cái bóng từ trong hư không đi ra, ăn mặc một cái âm dương đạo y, trong tay còn mang theo một cái cũ nát gậy, tóc tai bù xù, ồn ào đứng dậy. Thánh vực quá to lớn, rộng lớn không có dễ, rất nhiều nơi đều khó mà dùng hư không đại trận vượt qua. Một cái không biết khu vực, ở một cái bên trong cung điện, một cái cô gái mặc áo tím đứng, hẹp dài con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc ngọc giản trên tay của nàng. Hô hấp có chút gấp gáp, của nàng cắn chặt hàm răng kiều diễm môi đỏ. Sốt sáng nói, Trương Lăng, âm dương đạo thạch, cực cường, là hắn à? Tử Bạch Thu nhớ tới Đạo Lăng. Đạo Lăng đã từng dùng qua Trương Lăng danh tự này. Hơn nữa hắn có âm dương đạo thạch. Hơn nữa hắn rất mạnh mẽ. Nàng phi thường hoài nghi người này chính là Đạo Lăng. Bạch Thu tỉ tỉ, Đạo Lăng đã chết rồi hơn nửa năm. Chúng ta nhìn tận mắt đến hắn sụp ra. Hắn đã chết rồi. Tử Ngọc thở dài. Tử Bạch Thu nắm chặt tay Ngọc. Nàng vốn cho là Đạo Lăng đã chết rồi, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện Trương Lăng, làm cho nàng cảm giác Người này rất khả năng chính là Đạo Lăng. Lẽ nào hắn khởi tử hoàn sinh? Một lão già đột nhiên từ ngoài điện đi tới. Cả người khí tức phi thường mạnh mẽ. Con ngươi tràn ra thần quang. Mang theo một loại ép người khí tức. Bát trưởng lão, ngài tới nơi này có chuyện gì? Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc vội vã đứng chung một chỗ. Cung kính nói, cũng không dám thở mạnh. Nơi này không phải là huyền vực. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc ở huyền vực tụ bảo các địa vị phi thường cao. Thế nhưng ở thánh vực, còn chưa đáng kể. Hơn nữa các nàng đều không là hạt nhân tầng người. Vạn Sơn sự tình ngươi cân nhắc làm sao? Bát trưởng lão hơi mỉm cười nói. Ngươi cần phải biết rằng, này Vạn Sơn chính là Xâm La Vạn Tượng các đại trưởng lão tôn tử. Ở thánh vực cũng là tiếng tăm rất lớn tuyệt đại thiên kiêu. Ngươi nếu có thể cùng hắn đều vì đạo lữ, đó là phúc phận của ngươi. Tử Bạch Thu nội tâm một trận run. Nàng đi tới thánh vực nhưng là nói không chỗ nương tựa. Thế nhưng nàng không nghĩ tới mới vừa đi tới nơi này không mấy ngày. Liền bị Xâm La Vạn Tượng các một vị thiếu chủ coi trọng. Muốn nạp nàng làm thiếp. Tụ bảo các ở huyền vực mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh thế lực. Thế nhưng ở thánh vực cùng đỉnh cấp thế lực còn chênh lệch một bậc. Mà Xâm La Vạn Tượng các cùng tụ bảo các ngành nghề gần như. Thế nhưng nhân gia mạnh mẽ hơn tụ bảo các không biết bao nhiêu. Bát trưởng lão, tha cho ta ở suy nghĩ một chút. Tử Bạch Thu hít sâu một cái. Đè xuống nội tâm tức giận thấp giọng nói. Muốn nàng cho Vạn Sơn làm thiếp. Tử Bạch Thu tình nguyện chết cũng sẽ không đáp ứng. Nghe vậy. Bát trưởng lão sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn nói ra, Bạch Thu, yêu cầu của ngươi có phải là có chút cao? Vạn Sơn mặc dù là nạp ngươi làm thiếp, thế nhưng hắn chỉ có một cái đạo lữ. Ngươi nếu là gả cho hắn, hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta tụ bảo các cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bát trưởng lão, chuyện này ta rõ ràng. Nhưng là ta còn không chuẩn bị sẵn sàng. Tử Bạch Thu nhắm mắt, ăn nói khép nép nói, có thể hay không đang chậm chậm. Bát trưởng lão sầm mặt lại, hừ nói, cân nhắc, ta xem ngươi có thể cân nhắc bao lâu. Ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc sắc mặt đều khó nhìn xuống. Các nàng không nghĩ tới mới vừa đi tới nơi này liền bị xem là thông gia công cụ. Coi như là Tử Ngọc cũng không ngoại lệ. Các nàng muốn chạy trốn, thế nhưng đã bị giam lỏng. Tử Bạch Thu thở dài nói, Tử Ngọc, đều là ta hại ngươi. Ta không nên mang ngươi đến đây. Bạch Thu tỉ tỉ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta làm sao chạy đi. Tử Ngọc tay Ngọc nắm chặt, tức giận nói, nếu có thể chạy đi, ta chắc chắn sẽ không để bọn họ dễ chịu ai. Ngươi cho rằng ngươi là Đạo Lăng A? Tử Bạch Thu lườm một cái. Hai nữ yên lặng một hồi, có lúc các nàng thậm chí đều đang tưởng tượng, Đạo Lăng lúc trước ở huyền vực tình huống e sợ so với các nàng muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn đến cùng là làm sao đứng lên đến? Mấy ngày nay, thánh vực gây nên không nhỏ náo động, không ít gia tộc lớn môn hạ đệ tử kiệt xuất đều xuất quan. Rất nhiều người đều muốn bắt Trương Lăng, ở một cái là muốn lấy được âm dương đạo thạch cùng khổng tình. Đâu đâu cũng có gọi đánh gọi giết âm thanh, ở nào đó mảnh hà vực, nơi này nhiệt độ so sánh lạnh giá, cuồn cuộn sông lớn đang dâng trào. Con sông này phi thường to lớn, Hà Nội đều có không ít núi nhỏ tồn tại. Một cái nào đó bên trong ngọn núi nhỏ, bị một tầng đại trận bao phủ. Bên trong có mấy cái bóng tồn tại. Đạo Lăng sắc mặt tái nhợt, đang phát run, hắn cảm giác khắp toàn thân đều ở xót ruột đau nhức. Đã 5 ngày, Đạo Lăng thân thể còn ở nhỏ bé run run, cả người hắn cũng giống như là phế bỏ, liền một ngón tay đều động không được. Đùa lớn rồi, loại này suy yếu dĩ nhiên không cách nào dùng bảo vật bù đắp. Vậy thì còn lại nửa cái mạng, Đạo Lăng cười khổ. Hắn tuy rằng không có ngoại thương, thế nhưng thể phách tao ngộ rất lớn trọng thương, di chuyển long mạch, hơn nữa còn mở ra bát môn độn giáp bên trong ba môn. Đây là một loại rất đáng sợ di chứng về sau. Đạo Lăng đều không thể nào tưởng tượng được, nếu là cái kia một ngày mở ra bốn môn lời nói, có thể hay không trực tiếp chết đi. Hết chương.